Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, cạnh tranh đại hội bắt đầu. Đại lão tụ tập, đi qua lần này đơn giản khảo sát về sau, Lý Vô Thương đối với Giang Nam tỉnh chính phủ thả ra tích cực tín hiệu. Kia liền là xem trọng Giang Bắc thị phát triển, quyết định ở trong này đầu tư. Cái này tín hiệu làm cho chính phủ vui mừng khôn xiết. Nhưng là bản địa cá sấu lớn đề cao cảnh giác, hô to sói đến. Xác thực, trước mắt Giang Bắc thị tuy nhiên phát triển cấp tốc, nhưng là cũng không có một nhà ngàn ức cấp tập đoàn vào ở. Lý thị tập đoàn đến, nhất định sẽ trở thành dê đầu đàn đồng dạng tồn tại. Có được cử túc trọng khinh địa vị, Giang Nam lại lớn như vậy, tài nguyên nhiều như vậy, tất cả lợi ích đều ở một cái đĩa bên trong. Người ăn nhiều người khác tự nhiên ăn ít. Cho nên, chuyện này ở Giang Bắc thị giới kinh doanh ảnh hưởng rất lớn. Sợ bóng sợ gió cũng không đủ. Bất quá, đối với Star TV mà nói ảnh hưởng lại không tính lớn. Bởi vì, giữa hai người nghiệp vụ bất đồng, hải ngoại Lý thị tập đoàn cho dù là nghiêu bức cũng không thể nhúng chàm phát thanh truyền hình cái. Này truyền thông ngành nghề, ở dư luận dẫn hướng phương diện, quốc gia trưởng khống rất nghiêm, là cấm hải ngoại tài chính khống chế, cho dù là người Hoa cũng không được. Đấu giá hội đã gần sát, lần này đấu giá hội muốn bán đấu giá là phá sản thanh toán mấy tòa nhà lớn, cùng với một chút giá trị cao cánh đồng, đều là vô cùng tốt đẹp tài sản, cho nên hấp dẫn rất nhiều công ty tập đoàn ánh mắt. Bạch Thanh Tuyết đã nộp thân thỉnh, tham gia lần này đấu giá hội cạnh tranh. Một ngày này, nàng nhất định phải lôi kéo Lâm Bắc Phàm đi ra theo nàng đi khảo sát Petronas cao ốc. Lại gặp một cái chán ghét người. Thanh Tuyết, thật là khéo, có thể ở trong này gặp ngươi. Lý Vô Thương Lý Chủ tịch hưng phấn đi tới. Thực sự là khéo léo a. Âm hồn bất tán, Bạch Thanh Tuyết ôm Lâm Bắc Phàm cánh tay, âm dương quái khí nói. Ếch, hắn cười đến rất lúng túng, ánh mắt chuyển hướng một bên Lâm Bắc Phàm, cười nói, vị này liền là ngươi tiên sinh Lâm Bắc Phàm a, thật là tuấn tú lịch sự, các ngươi đứng chung một chỗ thực sự là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp. Hắn đưa tay phải ra, hạnh ngộ, Lâm Bắc Phàm đang muốn đưa tay, lại bị Bạch Thanh Tuyết kéo lại. Không nên đụng hắn, ta sợ ngươi bị hắn lây nhiễm trở nên dối trá lên. Lý Vô Thương vươn về trước tay cầm treo ở giữa không trung, chàng diện càng thêm lúng túng. Ngươi tới nơi này làm gì? Bạch Thanh Tuyết tò mò hỏi. Đây không phải quyết định muốn ở chỗ này đầu tư sao? Ta quyết định trước tuyển một chỗ ký túc xá xem như chúng ta Lý thị tập đoàn ở Giang Nam trụ sở. Sau đó lấy Giang Nam làm bàn đạp, tiến quân đại lục thị trường. Mấy loại này chuẩn bị bán đấu giá cao ốc cũng không tệ. Nhất là Petronas cao ốc, chúng ta cân nhắc mua lại. Lý Vô Thương nói ra, vậy liền chúc ngươi thành công. Chúng ta còn có việc bái bai. Thám thính được mình muốn tin tức, Bạch Thanh Tuyết không chút do dự đem Lý Vô Thương quăng, lôi kéo Lâm Bắc Phàm ly khai. Nhìn xem hai người rời đi thân ảnh, Lý Vô Thương sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Thanh Tuyết, làm gì gấp như vậy đi a? Ta còn muốn cùng hắn đùa. Bạch Thanh Tuyết nghiêm sắc mặt, cùng hắn có gì tốt? Gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Ta không yên tâm ngươi cùng hắn tiếp xúc lâu sẽ biến xấu, cho nên vẫn là không muốn tiếp xúc tốt. Lâm Bắc Phàm mồ hôi, không khoa trương như vậy, sao không khả năng? Bạch Thanh Tuyết đâu ra đấy nói, nam nhân học xấu dễ học tốt khó, mà cái kia họ Lý liền là xấu nhất nam nhân, mặt ngoài nho nhã lễ độ, kỳ thực đầy mình nam nữ trộm. Vì tốt cho ngươi, vẫn là không muốn tiếp xúc. Ngươi thật bá đạo. Lâm Bắc Phàm im lặng, ta chính là bá đạo như vậy, ta muốn vĩnh viễn chiếm lấy ngươi, nhường ngươi một mực bồi tiếp ta. Bạch Thanh Tuyết ngang ngược nói, ta ta nhất thích ngươi bá đạo. Lâm Bắc Phàm ngọt ngào phá cái mũi của nàng. Cái này còn tạm được. Bạch Thanh Tuyết ngạo kiều nói. Bất quá, gia hỏa kia coi trọng Petronas cao ốc. Chúng ta muốn mua xuống đến chỉ sợ không phải dễ. Lâm Bắc Phàm có chút bận tâm. Lão nương coi trọng đồ vật, ai dám nhúng chàm? Bạch Thanh Tuyết đại khí lẫm nhiên nói. Hơn nữa, ta chuẩn bị 100 ức. Bất kể như thế nào đều muốn mua xuống. Xem ai hơn được ta. Đây chính là Bạch Thanh Tuyết mị lực. Bá đạo tùy tiện không thua nam nhi. Nhưng có đôi khi ở trước mặt hắn y như là chim non nép vào người. Hai loại bất đồng gương mặt nhường hắn phá lệ mê say. Hiện tại chúng ta đi nơi nào? Đi đi đi, chúng ta cũng đi mặt khác cao ốc dạo một vòng. Bạch Thanh Tuyết hưng phấn lôi kéo Lâm Bắc Phàm. Bình thường bận rộn công việc đều không có thời gian bồi lão công. Bây giờ nàng làm sao sẽ buông tha? Tiếp xuống trong vòng một ngày, bọn hắn dạo khắp 4 tòa nhà lớn, thả ra mãnh liệt tín hiệu. Kia chính là ta Bạch Thanh Tuyết muốn tham gia lần này cạnh tranh. Nhất định phải mua xuống một tòa nhà. Mọi người nhao nhao suy đoán hắn muốn mua lại tòa nào cao ốc. Làm tốt phòng bị, nhưng là bọn hắn đoán tới đoán lui. Cũng đoán không được Bạch Thanh Tuyết mục tiêu là Petronas cao ốc. Đoán không được nàng khẩu vị dám lớn như vậy. Đấu giá hội rốt cục bắt đầu. Lần này đấu giá hội vật đấu giá đều là vô cùng tốt đẹp tài sản. Cho nên hấp dẫn rất nhiều xí nghiệp lớn cùng tập đoàn đến cạnh tranh. Ngay cả Kinh Đô cùng Ma Đô đều có mấy nhà đại tập đoàn tới tham gia cạnh tranh. Hiện trường đại lão tụ tập, chỉ là giá trị bản thân hơn 100 ức lão tổng đều có hơn 20 cái. Tài sản vượt qua 100 ức công ty cùng tập đoàn đều vượt qua 30 cái. Hiện trường có thể nói là thương giới thịnh hội, trong đó làm người khác chú ý nhất liền là hải ngoại Lý thị tập đoàn. Đây là hiện trường một nhà duy nhất ngàn ức cấp bậc đại tập đoàn. Hơn nữa còn là hải ngoại nổi tiếng người Hoa tập đoàn. Lực ảnh hưởng lớn, để cho người ta không chú ý đều không được. Đây là bọn hắn phóng xuất ra tích cực tín hiệu về sau công nhiên lộ diện. Ý nghĩa nghĩ không cần nói cũng biết. Còn có tinh quang đài truyền hình cũng phi thường để người chú ý. Ngắn ngủi nửa năm thời gian, liên tục đẩy ra mấy cái nổi tiếng tiết mục, tài sản khuếch trương 110 lần trở lên, hắn sáng tạo thương nghiệp thần thoại làm cho người ghé mắt. Rất nhiều giới kinh doanh đại lão đều qua tới giao lưu. Kéo kéo quan hệ, trao đổi danh thiếp cái gì, nói không chừng tương lai có cơ hội hợp tác. Còn có người hỏi có hay không cần đầu tư bỏ vốn. Trực tiếp thu đến một cái liếc mắt. Star TV hiện tại không thiếu nhất. Liền là tiền được không? Lý Vô Thương vừa cùng ở đây đại lão chuyện trò vui vẻ. Vừa chú ý Bạch Thanh Tuyết bên này tình huống. Cuối cùng, thoát khỏi nhiệt tình đám người. Đi tới bản thân chỗ ngồi. Hướng về thư ký nhỏ giọng hỏi. Hỏi thăm rõ ràng sao? Bạch Thanh Tuyết mục tiêu rốt cuộc là cái nào? Trợ thủ lắc lắc đầu. Thật xin lỗi Lý Đồng. Chúng ta đón mua nội bộ một số người. Thế nhưng là đến nay không có bất kỳ cái gì phản hồi. Cái này chỉ sợ trừ bỏ người trong cuộc ai cũng không biết. Bất quá căn cứ phản hồi về đến tin tức. Bạch Tổng ở Tử Uyển cao ốc lưu lại thời gian lâu nhất. Mục tiêu lại có thể là Tử Uyển cao ốc. Tử Uyển cao ốc giá trị 35 ức nguyên tả hữu. Là bán đấu giá 4 tòa nhà cao ốc bên trong giá cả vừa phải một tòa cao ốc. Vừa vặn ở Star TV giới hạn chịu đựng. Phù hợp nhất tinh quang đài truyền hình phát triển yêu cầu. Tốt, chờ một chút nhìn ta sắc mặt làm việc. Rốt cục, cạnh tranh bắt đầu. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.